Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Người tình thứ 3 của tác giả Hy Vân. Ở tập này thì sự thật được hé mở từ sự hận thù dẫn đến truy sát người vô tội đến chị em song sinh của Út. Những tưởng tình cảm của Viễn và Út đã vượt qua được rào cản thì bất ngờ mẹ Út bỗng phát hiện ra một sự thật đau lòng. Hãy cùng nghe để xem các nhân vật trong truyện tháo gỡ ra sao nhé. Hậu Dũng lắc đầu, ông chăm Tô Vận Cẩm từ khi còn nhỏ, xem bà như em gái ruột mà yêu thương hết lòng. Cho tới tận bây giờ, ngay cả khi phải bán đứng lương tâm, tiêu tay cho bà ta giết người thì ông vẫn làm. Nhưng không có nghĩa ông ủng hộ suy nghĩ lệch lạc ấy của bà. Đã rất nhiều lần ông khuyên ngăn, nhưng đều bất thành. Ông cũng không thể rời bỏ bà ấy ngay lúc này được. Tình cảm của ông bị bà lợi dụng hết lời này đến lời khác. Ông biết nhưng cũng không quan tâm. Còn trách thì trách ông quá ngu ngốc mà thôi. Hậu Dũng lùi đi, Tô Phận Cẩm một mình đứng giữa hành lang tối. Trước đây bà rất sợ cô độc, sợ một mình đối diện với màn đêm lạnh lẽo. Nhưng hiện tại bà rất thích chỗ này, bởi bà nhận thức được rằng còn có thứ đáng sợ hơn cả, đó chính là lòng dạ của người đàn ông đó. Người đàn ông bà từng hết mực thương yêu. So với cái chết, 27 năm qua sống tại chỗ này khó chịu gấp trăm lần. Nhưng bà vẫn phải cố đợi, phải kéo theo người đó đi cùng, phải tận mắt nhìn thấy hắn chết đi theo cách màn sợ nhất. Có như thế, mối thù của bà mới thực sự được gỡ bỏ. Tránh Xỉn không phải là con trai ruột của dòng họ Tránh như tất cả mọi người lầm tưởng. Ông ta chỉ là con của một người đàn bà thấp hèn với một người hầu trong nhà họ Tránh. Mà Tô Vận Cẩm mới đích thực là con gái ruột, người hợp pháp kế thừa của dòng họ Tránh quyền lực mà ai ai cũng phải nể sợ. Nhà họ có một quy tắc, đó là con gái sau khi tròn 18 tuổi mới được công bố danh tính ra bên ngoài. Tức là không ai biết nhà họ Tránh có bao nhiêu đứa con, trai hay gái trong vòng 18 năm. Cũng bởi cái quy tắc oái oăm này mà Tránh Xỉn đã lợi dụng để đổi trắng thay đen. Tô Vận Cẩm yêu Tránh Xỉn, họ cũng đã định sẵn chuyện cưới xin khi đủ tuổi, nên khi Tránh Xỉn đề nghị đổi danh tính thì bà đã không ngần ngại mà đồng ý. Mẹ của Tô Vận Cẩm không sinh được con trai, nên chuyện Tránh Xỉn thay danh đổi phận trở thành trưởng nam nhà họ Tránh để kế thừa gia sản không bị phản đối. Vào thời điểm ấy, ai cũng cho rằng hắn hưởng lợi thì Tô Vận Cẩm cũng như thế, bởi họ là vợ chồng rồi. Sau khi Tránh Tuấn mất do bệnh tật, khối gia sản hợp pháp chuyển tên cho Tránh Xỉn. Cũng từ thời điểm này, hắn bắt đầu dở chứng, lộ ra bản tính thật của mình. Lúc đó, Tô Vận Cẩm đang mang thai đứa thứ hai. 25 năm trước, choang, tất cả các loại bình gốm sứ do Tránh Xỉn sưu tầm được đều bị vợ hắn đập vỡ hết. Hắn ta có quát gầm trời thì người phụ nữ đó cũng không lọt tai bất kỳ chữ nào, cứ như hóa điên mà chống lại hắn vậy. Tô Vận Cẩm, tôi bảo cô dừng tay lại, nghe thấy không? Tô Vận Cẩm. Tô Vận Cẩm mang bộ dáng nhếch nhác của mình ngồi xuống ghế. Đứa bé trong bụng cô đạp mạnh khiến cô gần như kiệt sức, thở hổn hển. Tránh Xỉn tức tối đi tới trước mặt cô, hắn ta sợ đến mức tưởng như có thể bóp cổ cô chết ngay tức khắc vậy. Cuối cùng lại giáng xuống má cô một cái bả tay đau điếng người. Cả mặt và trái tim cô đều trở nên rát rạt. Tránh Xỉn chỉ vào mặt Tô Vận Cẩm cảnh cáo: khôn hồn thì sống yên ổn, đừng thách thức sức chịu đựng của thằng này. Tôi nói cho cô biết, đợi khi cô sinh đứa nhỏ ra, tôi sẽ một đường tống thẳng cô ra khỏi cái nhà này. Anh đừng quên rằng nhờ ai mà anh mới có địa vị như ngày hôm nay. Đổ vong ân bội nghĩa. Tô Vận Cẩm gắng gượng dồn sức mà hét thẳng vào mặt Tránh Xỉn. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa so với những gì cô nghĩ. Cô cũng nhận ra được rằng không phải hắn ta thay đổi, mà là chính cô đã bị cái vẻ ngoài đạm mạo ấy lừa gạt. Bản chất của hắn vẫn như vậy, chỉ là bây giờ mới chịu lộ ra mà thôi. Tránh Xỉn bật cười khanh khách. Hắn vốn dĩ có được như ngày hôm nay đều do chính bản thân hắn giành giật mà có được, chẳng phải dựa dẫm vào sự giúp đỡ của ai như lời Tô Vận Cẩm nói hết. Có trách thì trách gia đình cô ta quá ngu ngốc, cam tâm tình nguyện tin tưởng hắn. Hắn sát lại gần cô, đôi tay vuốt lên gò má đỏ ửng vừa bị hắn ta xong, thấp giọng nói: đừng để khuôn mặt này trở nên xấu xí thêm nữa. Nói xong, hắn kéo người phụ nữ mà hắn dẫn về nhà rời đi. Tô Vận Cẩm nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt rơi lá chã không ngừng. Bàn tay xương sầu sờ vào cái bụng nhỏ của mình thều thào: con ơi, mẹ phải làm sao đây? Lúc đó Tránh Xỉn chỉ mới có 1 tuổi, cái thai bà mang trong bụng chỉ mới có 2 tháng. Từ Phận Cẩm muốn cho con gái một mái ấm trọn vẹn nên đã cố gắng chịu thiệt thòi một mình. Càn Giang nhịn nhục từ ngày chứng kiến Tránh Xỉn mang một người phụ nữ khác về nhà. Hắn thậm chí còn cùng bọn họ ở trước mắt bà làm sằng làm bậy. Hậu Dũng làm quản gia trong nhà, anh ta tường tận mọi chuyện hơn bất kỳ ai. Bởi thế nên đã nhiều lần khuyên Tô Vận Cẩm bỏ đi. Ở lại đây ngày nào thì cô càng tổn thương ngày đó. Nhịn nhục cũng không phải là cách làm hay ho gì. Thế nhưng Tô Vận Cẩm không đồng ý, kiên quyết ở lại. Có một ngày, Tránh Dực nhìn thấy cha mình đang ở cùng người phụ nữ khác. Thằng bé nò nớt chạy tới phòng Tô Vận Cẩm kể cho cô nghe. Cô nén nước mắt dặn con trai sau này đừng chơi gần phòng của Tránh Xỉn nữa. Ngày Tô Vận Cẩm chuyển dạ, Tránh Xỉn không có mặt ở đấy, mà hắn chỉ sai người đi gọi một bà đỡ vô danh nào đó về. Thể lực Tô Vận Cẩm rất yếu nên không sinh được, cô thế nào cũng vô ích. Mà gọi Tránh Xỉn đến đây, bảo hắn ta đưa tôi tới bệnh viện mau lên, khốn nạn, mau cứu con tôi. Cách đó vài hôm, Hậu Dũng bị Tránh Xỉn sai về quê mua đất, nên anh ta cũng không có mặt để giúp đỡ Tô Vận Cẩm được. Đứa bé vì nằm trong bụng mẹ quá lâu mà ngạt thở chết. Ngay tại thời điểm đó, nước mắt của Tô Vận Cẩm cũng cạn sạch, khuôn mặt tái xanh đi, ngất lịm trên giường. Khi Tô Vận Cẩm tỉnh lại, phần bụng đau nhức như bị ai xé ra vậy. Sau đó mới biết Tránh Xỉn đã đưa cô tới bệnh viện mổ lấy đứa bé đã chết ra. Càng khốn nạn rằng hắn lại lấy lý do cô sinh con không xong, hại chết con hắn, mà đơn phương ký giấy thôi vợ, mang tất cả đồ đạc của Tô Vận Cẩm ném thẳng ra ngoài. Tô Vận Cẩm mất đi đứa con, lại vừa trải qua mổ xẻ nên cơ thể gần như không còn chút sức lực nào, sống còn không bằng chết. Cô đã đi tới bờ sông định tự vẫn, nhưng lại sống tới tận bây giờ chỉ bởi vì lòng thù hận quá lớn. Chết thì quá không cam lòng. Vì vậy Tô Vận Cẩm độc ác, máu lạnh, điên khùng của ngày hôm nay đều do một tay Tránh Xỉn tạo ra. Đúng theo lịch trình, Tránh Xỉn lại tới thăm Tương Thấm. Ông ta trẻ hơn so với tuổi tác thật rất nhiều, cũng phong độ chả kém ai. Ông ta đi trên hành lang, tiếng giày vấp vào mặt sàn vang lên tiếng bộp bộp, sau cùng dừng lại trước phòng của Tương Thấm. Ông vào đi. Tránh Xỉn chưa gõ cửa cũng không hề lên tiếng, vẫn bị người phụ nữ trong phòng phát hiện ra. Đây là điểm ông ta rất thích ở Tương Thấm. Ông mở cửa đi thẳng tới giường nằm xuống, chống một tay nghiêng người nhìn gương mặt Tương Thấm phản chiếu trong gương, tặc lưỡi khen đẹp đấy. Hừ, ông đã nói với bao nhiêu người rồi, vô số. Ấy kìa, sao bà lại nói thế chứ? Tương Thấm ngồi im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ việc gì vô cùng quan trọng, khiến cho Tránh Xỉn có chút hiếu kỳ hỏi đang nghĩ gì đấy. Tương Thấm đứng dậy, tất cả những vòng vàng trang sức đều bị bà tháo xuống, khiến cho ông ta trong mày khó chịu. Đây là lần đầu tiên bà làm thế. Ông ta không hiểu được mục đích đằng sau chuyện này của Tương Thấm là gì, nhưng đoán chắc là chuyện không tốt đẹp. Quả nhiên, đúng như ông ta đã nghĩ, Tương Thấm đứng trước mặt ông nói: tôi muốn chấm dứt tất cả quan hệ với ông. Bà bị bệnh à? Tôi nghiêm túc đấy. Lý do, bà cảm thấy cuộc sống tôi cho bà không đủ sung sướng. Tương Thấm cười khẩy một tiếng, với cái cơ ngơi và mới ra sản này thì ai dám nói là không sung sướng đâu. Thế nhưng đến bây giờ, thứ bà cần không còn là những thứ phù phiếm như này nữa. Bà cần con cái, cần nó được hạnh phúc và sống bình an đến hết đời. Bà muốn thấy được nụ cười trên môi nó, muốn sống một cách thật tầm thường như những kẻ khác vậy. Tránh Xỉn đứng dậy, ông ta thu lại thái độ hời hợt ba nãy, nên mặt bắt đầu xảy ra biến chuyển, tiến tới bóp lấy cảm bà, hỏi: muốn thoát khỏi tôi rồi? Con gái tôi đã thay ông gánh lấy hết lần này đến lần khác. Tôi biết kẻ đó muốn nắm đến ông, chứ không phải chúng tôi. Bây giờ ông nói cho tôi biết kẻ đó là ai được rồi chứ? Tránh Xỉn buông tay, có vẻ như ông ta vẫn không có ý định sẽ nói cho Tương Thấm biết. Con người ông ta từ trước tới nay đều vô cùng cẩn thận, sống dè chừng mọi điều, chẳng dễ dàng gì nếu như muốn hãm hại được ông ta. Đó cũng là lý do mà suốt bao năm nay Tô Vận Cẩm vẫn chưa trả được thù. Sự thật thì Tránh Xỉn không hề yêu bất kỳ người phụ nữ nào hết. Ông ta chỉ yêu duy nhất bản thân mình thôi. Tương Thấm chỉ là một cái cớ do ông ta dựng lên để thu hút sự chú ý từ người ngoài, giống như một con bù nhìn rơm thế thân vậy. Những lời đồn đại về tình yêu ngọt ngào và sự chung thủy sắc son của Tránh Xỉn đều là giả. Mấy mươi năm qua, ông ta đã dùng Tương Thấm vén màn một vở kịch. Đây cũng chính là điều kiện mà năm đó ông ta thu nhận mẹ con bà ở lại Tránh gia. Không nói cũng được, nhưng tôi và Tương Giao không thể sống ở đây được nữa. Bà nghĩ nói đi là đi dễ dàng vậy được sao? Năm xưa, đáng lý ra bà không nên bước vào chốn này làm gì. Đường cùng xin đạo tặc, tôi có một con đường khác, không cần làm đạo tặc thì dại gì không đi. Tôi đã vật vã sống ở chốn này quá lâu rồi, Tương Giao cũng suýt mất mạng vài lần rồi. Tôi nghĩ chúng tôi đã trả xong tất cả những gì mà ông đã cho mẹ con tôi. Trước khi ra khỏi phòng, Trái Xỉn có nói với Tương Thấm rằng cho dù bà có rời khỏi ông ta hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Sự ra đi của bà không thể thay đổi cục diện hiện tại, tức là người kia vẫn sẽ nhau đến con gái bà thôi. Tương Thấm bất lực ngồi xuống giường, bà đã vô tình bị cuốn vào mớ hỗn độn của người đàn ông này mà không hề hay biết. Dương Chỉ Viễn tạm thuê một căn nhà nghỉ, chỗ này cậu không có bạn bè hay người thân nào. Đối với cậu, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng mới mẻ và xa lạ, chỉ có duy nhất một người xem như là thân thuộc. Nhưng đến nó cũng tỏ ra không quen cậu mất rồi. Tương Giao gần như không ra khỏi nhà lần nào, nên cho dù ngày nào cậu cũng đến đợi trước cửa nhưng vẫn không gặp được. Ngày nào cậu cũng lặng lẽ trở về cho nỗi thất vọng và chán hẳn, nhưng cậu vẫn đến một cách vô cùng đều đặn. Tương Giao đưa chiếc phòng nhìn xuống, nó không hiểu vì cớ gì mà cậu lại kiên trì như thế. Chả nhẽ chỉ vì muốn gặp nó một lần mà cậu lại bỏ ra thời gian và sức lực để chờ đợi trong vô vọng như thế. Còn Dương Chi Viễn, cậu có một lý do khác nữa, đó là bảo vệ nó. Cậu không chắc có hiệu quả hay không, nhưng mà dù sao làm như vậy cậu mới an tâm được phần nào. Không biết được khi nào thì kẻ đó lại hãm hại nó lần nữa. Ở dưới quê, buổi tối mọi người dọn đèn chuẩn bị chôn cất chị bé. Nhưng có một chuyện không ngờ tới là thằng cô Tâm lại có mặt ở đấy. Đột nhiên xông vào cạnh xác mẹ nó, ngay khi tất cả mọi người sắp sửa đặt chị xuống lỗ. Nó ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, nhìn xung quanh một vòng, rồi nói: cho em chào tạm biệt mẹ được không? Tại sao em lại ở đây? Lụa lên tiếng hỏi. Vậy là thằng bé chẳng những biết mẹ nó đã mất mà còn biết luôn cả vào lúc nào người ta sẽ chôn chị. Xem ra nó biết tất nhưng lại làm như không biết gì, khiến chị mừng vì nó không cần phải đau lòng vì chuyện của mẹ nó nữa chứ. Thật ra vào cái đêm mẹ nó cắn lưỡi tự sát, thằng bé đã ở ngay cạnh mẹ nó, cách nhau một vách ngăn, nhưng nó vẫn cảm nhận được cái chết đang đến với mẹ nó một cách rất nhanh chóng. Tất cả mọi người đều thảng thốt, chẳng một ai có thể hình dung ra nổi cái cảnh tượng kinh khủng ấy. Đứa bé chứng kiến mẹ mình chết đi qua cái lỗ bé xíu trên vách ngăn, mà nó giáo hoảnh không một giọt nước mắt, sáng ra còn cười nói như chẳng xảy ra chuyện gì. Liệu một trong chúng ta là nó thì chúng ta có thể giữ nổi được bình tĩnh hay không? Thằng bé này rốt cuộc đã hứng chịu những chuyện quái quỷ gì thế? Tuổi thơ theo đúng với ý nghĩa đã mất sạch trong cuộc đời của một thằng nhóc 10 tuổi đầu, đến bà cả cũng không thể vững lòng mà rơi lệ. Tâm kéo chiếc chiếu manh xuống, lộ ra gương mặt trắng bẩy của mẹ nó. Ở khóe miệng chị màu đã khô đỏ, bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm lên má chị một cách rụt rè hỏi: trốn xuống, sau này muốn gặp thì phải làm thế nào ạ? Cháu hay nhớ mẹ lắm. Tâm à, sau này em không thể gặp lại mẹ được đâu. Huệ lên tiếng, lời này thật sự Huệ rất thương Tâm. Xem chừng hoàn cảnh của thằng bé còn tệ hơn nó nhiều. Cậu cả đi tới kéo Tâm đứng dậy, kéo chiếu phủ lại lên mặt chị bé, rồi cậu ngồi xổm xuống nói: sau này không thể gặp mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn ở trong chỗ này của con, đúng không? Cậu chỉ tay lên ngực Tâm. Tâm gật đầu, mà nó bắt đầu đỏ hoe, rồi không kiểm lòng được mà nhà vào lòng cậu khóc nước nở. Bộ dáng của nó đáng thương lắm, trong tiếng khóc ỉ ôi đấy mọi người đều nghe nó nói: từ hôm qua tới giờ con không dám khóc vì mẹ dặn không được khóc. Khóc thì chứng tỏ yếu đuối lắm, mà chẳng có ai thích một đứa con trai yếu đuối hết. Mẹ bảo Tâm phải sống thay luôn phận của mẹ, phải ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ. Còn như vậy mẹ mới an lòng, mới hạnh phúc, mới cười tươi như hoa được. Cậu cả vuốt nhẹ lên tầm lưng Tâm, thằng bé khóc nhưng không hề yếu đuối. Cậu khen nó mạnh mẽ lắm. Đáng lẽ ra chuyện người lớn thì chỉ nên để người lớn giải quyết với nhau, hà cớ gì phải lôi vào thêm một đứa trẻ như thế này? Như vậy có phải đã quá bất công với nó rồi hay không? Cậu bế nó lên, úp mặt nó và bả vai cậu, rồi mới cho người chôn chị bé. Từng cuộn đất được ném xuống, dần dần phủ lấy một cuộc đời ngắn ngủi, lấp đất lại, thế là hết một câu chuyện giang dở. Trước khi cậu Viễn đi, có dặn với cậu cả chú ý hành tung của Huệ. Quả nhiên, sau đêm chôn chị bé, thì Huệ đã thực sự đi gặp gã đàn ông đó. Họ đứng trong một góc khuất ở chợ. Chị vừa kịp nói được vài câu đã bị người của cậu tới bắt. Hậu Dũng không kịp trốn thoát. Huệ vốn nhát gan, thế nên biết được bản thân đã bị lộ, liền run đến mức nói năng lắp bắp. Trên đường về nhà hội đồng, nó không ngừng cầu xin cậu tha thứ cho nó, khóc lóc kể lể đủ điều. Cậu rất hiếu kỳ về người đàn ông này. Ông ta đáng tuổi cha cậu, nhưng cứ làm sao lại phải làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế chứ. Lưu đề nơi, Hậu Dũng nhìn lướt qua một vòng các nhà, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại các nhà kho cách đó một đoạn khá xa. Ông bật cười thành tiếng. Kia là nơi cô ta chết à? Còn thằng bé đâu? Nói đi, mục đích cuối cùng của những chuyện này là gì? Ông đã dùng cái gì để uy hiếp chị ta, đến mức chị ta thả chết cũng không chịu mở miệng? Có điều không ai biết, Hậu Dũng sau khi hay tin chị bé bị bắt đã tính toán chuẩn bị mang người tới cứu chị ra ngoài. Dẫu sao thì chị chẳng có tội tình gì trong chuyện này cả. Là Tô Vận Cẩm và ông đã lôi chị vào, lợi dụng con trai chị để buộc chị làm điều ác. Thế nhưng không ngờ rằng ông chưa kịp ra tay thì chị đã sớm tự sát mất. Có lẽ chị vẫn còn đinh ninh lời của Tô Vận Cẩm nói rằng nếu chị để lộ bất cứ thông tin gì thì con trai chị sẽ trở thành đối tượng tiếp theo. Chị đã chết để con trai mình được sống, trong khi ai cũng nghĩ rằng chị ích kỷ bỏ mặc nó trên cõi đời này. Mấy ngày trôi qua, Tô Vận Cẩm không nghe thấy tin tức gì của Hậu Dũng. Bà ta cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên quyết định hành sự một mình. Dẫu sao thì bà ta đã không còn sợ cái chết, không còn gì để sợ mất nữa. Dương Chí Viễn vẫn đều đều dừng xe ở một góc trước cổng nhà Tương Giao. Cậu không định vị được nó đang ở đâu, mấy ngày qua tình hình như thế nào rồi. Vết thương ở bụng không biết đã đỡ nhiều chưa. Cậu có hàng tá câu hỏi nhưng không thể nào tìm được người có thể trả lời được. Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng. Người phụ nữ độ trạc tuổi tương thấm bước xuống. Trên người bà ta màu toàn bộ đều là quần áo màu đen, không có lẫn bất kỳ màu sắc nào khác nữa. Tổ phận cổng đứng nhìn cánh cổng sắt thật lâu, sau đó mới bước lên bậc cầu thang để gõ cửa. Dương Chỉ Viễn không biết người này có thế lực như nào, nhưng bà ta vào chỗ này rất dễ dàng, mãi một lúc lâu sau mới bước ra. Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, khói bắt đầu bốc lên, căn nhà sau cánh cổng sắt lớn bắt đầu bốc cháy dữ dội. Cậu muốn xông vào nhưng cửa đã bị khóa chặt ở bên trong. Có điều chốc lát sau cửa cũng mở, người trong nhà bắt đầu đổ xô chạy tán loạn ra ngoài. Cậu bị chen lấn xô đẩy suýt ngã mấy lần liền. Trong đám đông hỗn độn, cậu cố dướn người tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Tương Giao nhưng không thấy. Lửa ngày càng bốc lên dữ dội. Nội thất trong nhà đa phần đều làm từ gỗ nên đám cháy vô cùng lớn. Dương Chỉ Viễn không biết Tương Giao ở phòng nào nên cứ cắm đầu chạy hết phòng này sang phòng khác. Có vài nơi lửa gần như đã liếm trọn, nóng hừng hực, càng dọa cậu điên đảo đầu óc. Có người ở bên ngoài nhìn thấy cậu chạy loạn bên trong nên bắt đầu hô hào lên. Cậu gì đó ơi, mau ra đây, lửa lớn lắm, cậu sẽ mất mạng đấy. Trời ơi, cậu ta điên rồi hay sao vậy? Lửa thế này làm sao mà dập được đây, mau đi kiếm ông chủ đi, cậu chủ cũng được. Tương Giao và Tương Thấm chạy từ ngõ đằng sau ra. Bọn họ thấy mọi người hô hào vào trong thì rất tò mò. Bà nãy hình như rõ ràng người trong nhà đã chạy ra hết rồi, làm gì còn ai nữa. Tương Thấm tới hỏi. Còn ai trong đó hả? Cậu ta không phải người trong nhà mình, tự dưng lửa lớn đem cám đầu xông vào, có phải điên không? Giọng của người đàn bà khá lớn nên Tương Giao cũng nghe thấy được. Nó bây giờ mới chợt nhớ tới Dương Chỉ Viễn. Chả phải hôm nào cậu cũng đỗ xe ở đây sao? Nó bươn qua đám đông chạy tới chỗ cậu hay đỗ xe. Quả nhiên xe cậu ở đấy thật, nhưng trong xe chẳng thấy người đâu. Nó chạy tới trước cánh cổng sắt, lửa đã liếm hơn một nửa căn nhà, khói bay nghi ngút đến đỏ mắt, không thể nhìn rõ bên trong. Cậu, có phải cậu đã vào trong đó không? Cậu! Tương Thấm thấy con gái có ý định xông vào liền chạy ra cản. Nó cố sức vùng vẫy đến mức vết thương ở bụng lại dì máu đau nhói, thấm ướt cả tấm băng trắng. Lỡ như là cậu Viễn thì nó phải làm sao đây? Nó còn chưa kịp nói với cậu nó rất yêu cậu, nó chưa kịp giải thích cớ làm sao nó lại lạnh lùng với cậu. Mọi thứ dường như đều chưa kịp cơ mà. Đám cháy này lớn quá, căn bản là không thể dập tắt được. Một cơ ngôi đổ sộ là thế, bỗng chốc hóa thành đống tro tàn, khiến người ta không khỏi tiếc rẻ. Đi khóc cái sải thành này, kiếm đâu ra một căn xứng tầm như căn này. Đấy là chưa kể đồ đạc trong nhà toàn là thứ quý giá. Mỏ lửa đỏ rực phản chiếu vào trong con người của Út, nói thôi không phủng vấy nữa, ngồi phịch xuống dưới đất trơ ra nhỉ lửa cứ dần dần phừng phực lên. Tránh chỉ ghét đồ nào nên xung quanh căn nhà này đều là đất trống, thế nên dù có cháy lớn đến mức nào cũng không thể lan đi được. Út lại gọi: "Cậu ơi, cậu nghe thấy em gọi không? Em xin lỗi mà, cậu mau ra đây đi, đừng có trêu em nữa mà. Em là Út nè, không phải Tương Giao đâu." Chắc giờ cậu ta cháy thành tro mất rồi. Bộ bị điên hay sao ấy, người ta thì xông chạy không kịp, còn cậu ta thì chen lấn để được vào. Mấy lời của người làm trong nhà không ngừng vang lên tai Út, nó lắc đầu nguệ nguệ. Tất cả đều tại nó cố tình tránh mặt cậu nên mới xảy ra cớ sự này. Cậu mà có bể gì, chắc nó không thể nào tha thứ cho bản thân được. Nó quát lên: "Mấy người im hết đi, cậu ấy sẽ không sao đâu, nghe rõ chưa?" Bây giờ tránh sự mới về tới nơi, nghe người làm nói mọi người trong nhà đều an toàn nên hắn cũng thở phào một hơi. Có điều hình như còn có ai xông vào đó tới giờ vẫn không thấy ra. Vừa mới nghe là hắn đã sinh nghi rồi. Tới nơi xác nhận lại quả nhiên chính là Dương Chí Viễn. Tránh sự thấy nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt Tương Giao, chứng tỏ nó đã yêu cậu đến nhường nào rồi. Tương Thấm nhìn thấy hắn liền hỏi: "Cha con đâu?" "Ông ấy không đến." Tương Thấm cười nhếch môi, bà cũng chẳng mong ông ta đến. Hơn nữa chỗ này làm gì có thứ nào quan trọng đối với ông ta đâu, mà ông ta phải quan tâm làm gì. Ở bên cạnh Tránh Xỉn bao năm, bà dám khẳng định rằng ông ta là một tên không có trái tim. Đúng vậy, ông ta còn chẳng thể biết được yêu suốt cuộc có mùi vị gì. Trong lúc mọi người thì nhau bàn tán xôn xao, thì từ đằng sau, tại cái nơi mà Tương Thống của Tương Giao đã thoát ra ba nãy, Dương Chỉ Viễn xuất hiện. Cụ may lửa chưa cháy đến cái ngõ thoát hiểm ấy. Bà nãy trong lúc tìm Tương Giao, cậu đã nghe thấy tiếng nó gọi cậu, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Cậu đảm bảo nó an toàn rồi mới tìm đường thoát ra. Tuy nhiên thể lực đã hao gần hết, cậu cố sức chen vào đám đông, tìm tới bóng ảnh quen thuộc rồi ngã sụp xuống ngay sau lưng Út. Trước khi ngất lịm đi, cậu có nói: "Gặp được em rồi." Út quay lại, nó hoảng hồn đỡ cậu dựa vào người mình, lè lai người cậu hỏi: Cậu có sao không? Đừng làm em sợ." Tránh sự gọi điện cho bệnh viện, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhắm nghiền của Dương Chỉ Viễn. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó của cậu rồi. Hắn mỉm cười một cái thật chát nói: "Hóa ra mục đích thực sự anh đến đây là như vậy." "Mục đích gì?" Út ngửa mặt lên hỏi. "Lúc trước anh gặp anh ta ở trước cổng nhà, dù anh ta tranh giành em một cách công bằng, nhưng anh ta lại bảo không hứng thú, còn nói mục đích đến đây không phải để tranh ai hết." "Ừ, có lẽ anh ta đến để bảo vệ em đấy." Tránh sử quay sang nhìn Tương Thấm, giờ thì hắn đã phục trước nhận định của bà, đó là Dương Chỉ Viễn có đủ năng lực bảo vệ Tương Giao hơn hắn. Đợi sau khi Dương Chỉ Viễn được đưa đến viện, Tránh sử mới hỏi Tương Thấm về nguồn cơn vụ cháy. Không ngờ còn có kẻ không sợ tránh ra, ngài nhiên lộ mặt phóng hỏa đốt nhà rồi rời đi dễ dàng như vậy. Bà ta đốt ở nhà chứa củi cách xa nhà chính, nên sau khi lửa cháy lớn mới phát hiện ra, tự xưng là Tô Phận Cẩm, vợ trước của Tránh Xỉn, tức là mẹ ruột của Tránh Sử. "Không thể nào, mẹ con đã mất cây đây rất lâu rồi mà." "Chỉ e lời cha con nói không đáng tin mà thôi." Nói xong, bà cũng không chần chừ ở lại chỗ này làm gì, cũng mang xe đến bệnh viện một chuyến. Dương Chỉ Viễn đến giờ vẫn chưa tỉnh, khiến cho Út lo đến phát khóc. Nó ngồi bên cạnh giường cậu mà thấp thỏm không yên, máu ở vết thương đã ướt hết cả miếng băng mà không hề hay biết. Nó ngẩng lên hỏi bác sĩ: "Khi nào thì cậu ấy mới tỉnh?" "Cô đợi một lát đi, cậu ấy bị ngạt khói nên tạm ngất thôi. À, mà tôi thấy vết thương của cô đang trở nên trầm trọng hơn đấy, để tôi kêu y tá băng lại giúp cô." "Cảm ơn bác sĩ." Sau khi y tá băng bó xong, Út mệt quá ngủ thiếp đi, đầu gục lên giường. Dương Chỉ Viễn dần dần tỉnh dậy, việc đầu tiên mà cậu làm là đưa mắt tìm kiếm hình bóng của người cậu thương. Trong lòng dấy lên chút sợ hãi, nhưng thật may vì Út đã ở đây ngay sát cạnh cậu. Suy đi nghĩ lại thì căn nhà đó cháy chỉ có thể do người đàn bà đó làm, nhưng ngạt nỗi cậu vẫn chưa thể nhìn thấy được mặt bà ta, bởi lúc ấy bà ta có đội mũ vải lớn che khuất gần hết. Cậu loay hoay ngồi dậy nhưng lại sợ làm Út thức nên mỗi cái trở mình đều rất nhẹ. Lúc đó, Tương Thấm mở cửa đi vào, khẽ nhìn sang Út một cái rồi ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cậu, sau đó đi ra ngoài trước. Dương Chỉ Viễn kéo chăn đắp lên lưng Út rồi xỏ dép theo Tương Thấm. Cậu biết bà ấy đang muốn nói chuyện gì với mình, và cậu cũng có rất nhiều thắc mắc muốn bà giải đáp. Người đàn bà đó chắc hẳn không liên quan gì đến gì và Út. Cậu phán đoán chuẩn đấy. Dương Chỉ Viễn dựa lưng vào tường, vừa mới tỉnh dậy nên cậu chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng cứ nằm trên giường lại khiến cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Trong khi cậu đang bình yên như vậy nằm đây, thì có lẽ bà ta đã lên sẵn một kế hoạch khác nữa rồi. Cái nóng hừng hực của lửa vẫn còn phỏng phất vào da cậu, phù chốc khiến cậu dùng mình một cái. Nếu không may Út không thoát ra được thì sao? Cậu nghiêng người nhìn vào Út đang ngủ say trong phòng. Nó nhất định phải ở bên cạnh cậu, có như vậy cậu mới an tâm được, phiền muộn trong lòng cũng rút bỏ được đôi chút. Người đó có nói gì với dì không? Tương Thấm hồi tưởng lại, đôi mắt của người phụ nữ đó thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bà. Tuy không xinh đẹp, nhưng Tô Vận Cẩm lại toát lên sự kiêu ngạo vô đối. Tương Thấm lan lộn cùng Tránh Xỉn trong giới thượng lưu bao năm, gặp không biết bao nhiêu kẻ lắm tiền giàu của, nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ này. Khi bà hỏi Tô Vận Cẩm đến đây gặp ai, bà ta nói đúng hai chữ Tránh Xỉn. Tự nhận mình là mẹ của Tránh Sử, bà có bảo bà ta ở lại đây chờ hai cha con họ trở về. Có điều Tô Vận Cẩm lại rời đi ngay sau đó. Tiếp theo là vụ cháy diễn ra. Chắc chắn bà ta phóng hỏa. Tôi biết chứ, kẻ thù của Tránh Xỉn không chăm thì cũng đến chủ người. Nhưng tất cả họ đều có một điều chung là không thể làm gì được ông ta. Thế nên mới nhắm mắt đến chúng tôi như là một biện pháp trút giận. Dương Chỉ Viễn rơi vào trầm tư, một lúc lâu mới ngẩng lên hỏi. Dì tin bà ấy là mẹ của Tránh Sử không? Tin chứ. Tương Thấm chẳng chần chừ một khắc nào đã gật đầu. Bà thà tin lời của một người ngoài còn hơn là đặt niềm tin ở Tránh Xỉn. Ông ta chưa bao giờ thành thật với kẻ nào hết. Có lẽ biểu hiện rõ ràng này của bà đã giúp cho cậu hiểu được một vài chuyện. Dương Chỉ Viễn thở hắt một hơi rồi nói. Tạm thời dì cùng Út về quê với tôi đi. Chỗ này không nên ở lúc này. Tôi cũng không còn muốn ở chỗ này nữa. Vậy dì khuyên Út giúp tôi đi. Chỉ sợ cô ấy không bằng lòng đi cùng tôi thôi. Tương Thấm cười nhẹ, cậu đang nghĩ quá xa rồi. Sau ngần ấy biểu hiện của Út đã đủ để minh chứng nó còn thương cậu như nào. Hiện tại chắc chắn nó sẽ không mơ hồ mà trốn khỏi cậu nữa. Bởi cái cảm giác sợ hãi mất đi vừa nãy đã ám lấy tâm trí Út, khiến nó sợ sẽ phải hối hận. Sợ mất cậu khi chưa kịp thẳng thừng nói lời yêu. Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe tiếng của Út từ trong phòng vọng ra. Hình như nó đang gọi cậu. Khi cậu vừa vào thì Út đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, thở hổn hển nói. Em tưởng cậu biến mất rồi. Dương Chỉ Viễn cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trọn trong lồng ngực mình và sợi tóc rồi đâm thẳng vào da thịt cậu ngơ ngứa. Nhưng như thế cậu mới dám chắc rằng Út đang chơi thật ở trước mặt cậu, chứ không phải là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Cậu phì cười bú vào trán nó một cái rõ đau. Tôi làm gì có phép mà biến được. Em sợ thật mà, không phải đùa cậu đâu. Cậu không đáp lời, trên môi treo lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu biết chứ, bên là Út không nói đùa, bởi cậu vẫn đang cảm nhận thấy nhịp đập vội vã từ lồng ngực của nó mà. Trong cuộc đời này, cậu đã có rất nhiều quyết định sai lầm khiến bản thân phải hối hận hết lời này đến lời khác. Tuy nhiên, lần này không như vậy, cậu đã đúng. Dương Chỉ Viễn từ rất mơ hồ về tương lai và tình yêu, cậu đã tổn thương hai lần, thậm chí tưởng rằng sẽ không cách nào tiếp nhận thêm một cô gái nào nữa. Nhưng dường như số phận đã ban tặng cho cậu thêm một lối thoát mới, nơi đó có ánh sáng và tình yêu của một người con gái. Căn nhà đã cháy thành tro tàn, hơn nữa Tương Giao cũng không có ý định lưu lại Sài Thành nữa, nên tất nhiên sẽ đồng ý về cùng cậu. Hiện tại không cần biết chuyện tương lai sẽ như thế nào, nó chỉ biết ở bên cậu được ngày nào thì mãn nguyện ngày ấy, y ra sau này sẽ không phải tiếc nuối. Dĩ nhiên Tương Thấm cũng về cùng. Bà ấy không muốn gặp lại Tránh Xỉn hay có thêm bất kỳ dây dưa nào với ông ta nữa. Trốn thoát khỏi Tránh Xỉn là một trong số những nguyện vọng của bà. Tránh Sử chạy đến phòng ban tìm Tránh Xỉn. Trong đầu hắn có một vài thắc mắc có liên quan tới vụ hỏa hoạn hôm nay, và còn có người đàn bà tên Tô Vận Cẩm ấy nữa. Xưa nay tuy không thổ lộ ra bên ngoài nhiều, nhưng trong lòng Tránh Sử luôn tôn sùng hình ảnh mẫu mực của cha mình. Hắn xem ông như một tấm gương để phấn đấu, dành niềm tự hào và kính trọng tuyệt đối cho ông. Thế nên, trước khi bước vào phòng gặp Tránh Sìn, hắn đã rất hoang mang và sợ hãi. Sợ hãi có một sự thật kinh khủng nào đó mà hắn không hề hay biết. Sợ hãi hình tượng người cha bao năm qua sẽ phút chốc sụp đổ. Sau câu nói của Tư Thấm trước khi bà đến bệnh viện, Tránh Sử đã nảy ra trong đầu hàng tá những mâu thuẫn tâm lý, và việc Tránh Sìn không đến sau khi hay tin về đám cháy càng khiến lòng hắn bứt rứt hơn. Hắn siết chặt tay, gõ vào cửa ba tiếng. Người trong phòng bình thản nói: "Vào đi." "Cha." Tránh Sìn nhìn đứa con trai duy nhất mà ông đặt hy vọng, mỉm cười đứng dậy đi tới bàn trà ngồi xuống, thư thả ra ra một tách trà bốc khói nghi ngút, chậm rãi hỏi: "Đây là lần đầu tiên con đến đây đấy. Biệt phủ này của cha không có gì đáng thu hút con cả." "Không hổ là con trai của Tránh Sìn, nói hay lắm." Tránh Sử cũng tới bàn trà, ngồi đối diện với cha mình. Ông ấy thậm chí còn chẳng hỏi thăm gì về vụ cháy, không cần biết những người trong căn nhà đó sống chết ra sao, khiến cho hàng lông mày của Tránh Sử cau lại. Hắn đột nhiên nói: "Tổ Vận Cẩm, chả biết người này chứ?" Nụ cười trên môi Tránh Sìn dần tắt lịm. Bây giờ Tránh Sử dám khẳng định ông quen biết người đàn bà này, thậm chí bà ấy còn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Tránh Sìn chỉnh gọng kính, hốc một ngụm trà nhưng không lên tiếng trả lời. "Bà ấy là mẹ của con sao? Mẹ con chưa chết đúng chứ?" "Bà ta đến gặp con à?" "Nếu đến gặp con thì bà ấy đã đến từ 20 năm trước rồi. Bà ấy đã đốt căn biệt viện, chỉ Tương Thấm và Tương Giao đều suýt mất mạng." Tránh Sìn à một tiếng thở dài, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Điều này khiến cho Tránh Sử càng thêm khó chịu. Tự như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ông ta nên mới không ngạc nhiên vậy. Hắn tưởng nghĩ mối quan hệ giữa cha mình và dì rất tốt, cho tới thời điểm này mới bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Tương Thấm. Hóa ra cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của cha hắn. Tránh Sử cũng không biết nên mở miệng hỏi Tránh Sìn bắt đầu từ đâu. Quá nhiều câu hỏi nên thành ra lại không biết hỏi câu gì. Hắn đứng dậy, khom chào ông một cái rồi bỏ đi. Có lẽ hắn nên tìm gặp Tô Vận Cẩm thì hơn. Người mẹ mà hắn cứ ngỡ đã chết từ rất lâu về trước đột ngột quay trở về, chân thật đến như vậy, lại còn nhẫn tâm muốn giết chết đi người con gái hắn yêu. Hắn thực sự không hiểu nổi suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải tin tưởng ai được nữa. Cả cha và mẹ hắn ngày ngày tôn kính bỗng chốc trở nên nhạt nhòa đến kỳ lạ. Cậu Út trở về dẫn theo Út và cả vợ của ngài Tránh, khiến cho nhà họ Dương lại xôn xao một phen. Mà người hào hứng nhất át hẳn là bà cả. Bà vừa nhìn thấy Tương Thấm bước xuống xe đã chạy ảo ra, hồ hết người làm chuẩn bị nước mát, ngọt xớt nói: "Ây da, gặp lại chị, tôi vui quá nha. Chị Tránh lần này xuống đây chắc là tính bà nốt chuyện đám cưới của sắp nhỏ nhỉ?" Hai chữ chị Tránh lọt vào tai Tương Thấm thở chói. Đa phần bọn họ đều ngưỡng mộ cái danh xưng có vẻ như cao quý này, nhưng liệu mấy ai biết được bản chất bên trong như thế nào? Những gì mà Tương Thấm phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua chẳng hề dễ dàng gì. Có điều bà không phản bác lại, gật đầu cười nhạt xem như chào hỏi. Luộn ra theo cô Tâm đường cách Út khoảng chừng chục bước chân. Rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để đưa Út về được đây thì không ai rõ, cũng không ai muốn hỏi ra làm gì, bởi đa phần đều quan tâm kết quả hơn là quá trình. Tâm rủ rè đứng nấp sau lưng chị, ánh mắt nó dán chặt lên phần bụng quấn băng trắng của Út, bàn tay không tự chủ được mà bấu víu lấy vạt áo lụa. Chị cúi xuống hỏi: "Sao thế em? Chị ấy khỏe rồi chứ ạ?" Lụa biết Tâm vẫn còn áy náy chuyện chị bé đầu Út, nhìn ánh mắt long lanh sợ hãi của nó mà chị thương vô cùng. Ông trời như đang trêu đùa một tâm hồn bé nhỏ vậy, chẳng biết nó còn có thể vui vẻ hạnh phúc như những đứa trẻ khác mà lớn lên hay không. Vào trong nhà, Tương Thấm nhìn Tương Giao, bà muốn biết câu trả lời cuối cùng của nó để còn ra quyết định. Đó là chuyện cưới xin giữa cậu Viễn và nó. Dù nó có đồng ý về đây rồi nhưng chưa chắc sẽ đồng ý đám cưới. Hạnh phúc cả đời người con gái đều trông cậy vào một đám cưới như thế này. Không phải Út không tin tưởng cậu Viễn, mà ngược lại quá tin tưởng nên mới đâm ra sợ. Chuyện của nó và cậu diễn ra đường đột đến vậy, nó thậm chí còn chưa thoát khỏi cái cảnh cậu hất chậu nước đổ tung tóe rồi đuổi cổ nó ra khỏi phòng ngày hôm đó nữa. "Để con suy nghĩ đã." Đáp án này của Út không chỉ khiến bà cả không hài lòng mà cả cậu Viễn cũng vậy. Sau tất cả, mọi chuyện đều đã như vậy rồi mà cớ gì nó vẫn chần chừ. Trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ rằng nó không thương cậu nhiều như cậu thương nó. Hay thậm chí là không thể phân định dạy dòi rằng nó thương cậu hay thương Tránh Sử. Cậu chẳng nói lời nào, bày ra bộ mặt lạnh tanh mà rời đi. Út ai nái lắm, nó nhìn theo bước chân cậu mới phát hiện Thẳng Tâm đang nấp sau cánh cửa nhìn trộm mình. Cũng bẵng qua một thời gian rồi, Út không gặp Thảo bé, nó vẫn vậy, chẳng mập hơn cũng chẳng ốm đi, nhưng đôi mắt lại hốc hác lão sâu đến hạ. Út có nghe lụa nói chuyện của chị bé, Tâm đã không có cha từ lúc lọt lòng, giờ thì mất mẹ nữa, vậy là chẳng còn người thân nào trên đời. Cái cảm giác cô độc lẻ loi trong cái xã hội rộng lớn này thật không dễ dàng gì. Lúc trước Út đã từng trải qua, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ bằng Tâm bây giờ. Tâm thấy Út cứ chăm chăm nhìn mình thì hoảng hốt bỏ chạy. Tạm thời Tư Thấm sẽ ở lại nhà hội đồng. Bà được xếp trong một cái phòng kế bên phòng của Út, xem như thuận tiện cho hai mẹ con qua lại gặp nhau. Dương Trị Phú đang thảo ruộng, nghe tin Út về, cậu chạy liền một mạch về nhà, nhưng lại không biết lấy cái cớ gì để gõ cửa phòng nó. Cứ định gõ rồi lại buông xuống. Cuối cùng cậu vẫn không gõ, chỉ cười nhẹ tiêu nghỉu bỏ ra mà hiên ngồi. Cách đây mấy ngày, cậu còn nói sẽ từ bỏ, nhưng khi vừa nghe đến tên của người con gái mình thương, cậu vẫn không cách nào kiềm lòng được mà muốn được gặp nó. Muốn xem nó sống thế nào rồi, ốm đi hay mập ra. Có điều, cái cậu nhìn thấy cũng chỉ là tấm cửa gỗ trơ ra như phỗng trước phòng Út mà thôi. Một lát, Dương Chí Viễn cùng tới má hiên, hai người nhìn nhau nhưng lại không ai lên tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng nước rửa nhẹ dưới ao sen. Cuối cùng, Dương Chí Vũ lên tiếng. Sao rồi, hai người tới đâu rồi? Tới đâu là tới đâu chứ, mà anh thay đổi nhiều thật đấy. Tôi biết, nhưng mà cũng đã không còn quan trọng gì nữa rồi. Có thay đổi thế nào thì tôi cũng chỉ là tôi thôi, không phải người đó. Người đó? Người đó là người mà Út đã nhắc tới lúc nói chuyện với cậu Vũ. Tới tận bây giờ cậu ấy mới hiểu được ý tứ của nó là gì. Nhưng hiểu ra rồi mới cảm thấy bản thân trở nên tệ hại và thê thảm hơn trước nhiều. Dương Chí Vũ đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi đi cậu có nói. Sau này dù chú cũng sẽ hiểu, người đó có lẽ đã được cô ấy ngầm định là chú rồi. Cậu Vũ thật sự gặp được Út vào bữa ăn tối của cả gia đình. Tuy cậu không mở lời hỏi han Út bất kỳ câu nào, nhưng ánh mắt cậu lại luôn dán lên người đó. Có lẽ chỉ có mình cậu biết rằng khoảng thời gian không có nó ở đây, cậu đã nhớ nó đến nhường nào, lo lắng đến nhường nào. Rượu chè, gái cú, mọi thứ xấu dường như bị cậu ba bỏ đi hết. Những chuyện mà chơi đây, cho dù ông hội đồng có mắng hàng nghìn lần, cậu cũng không thay đổi được. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu lại vì nó mà làm được mọi thứ. Chuyện duy nhất Dương Chí Vũ không làm được chính là không thể ngừng thích Út. Tình đầu là tình lạng câm và đau đớn. Cậu chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa trải qua cảm giác thống khổ này bao giờ. Với cậu, mọi thứ về tình yêu đều hết sức mới mẻ. Dương Chí Vũ không giống cậu cả hay cậu Út, cậu không có kinh nghiệm yêu đương. Thế nên càng không biết làm thế nào để dứt được đoạn tình bất chợt vô dĩ không nên xảy ra này. Ăn cơm xong, cậu Vũ rời đi ngay. Cậu lấy lý do là kiểm tra nhà máy gạo trong lúc tối mịt thế này để ra ngoài. Cậu cả thở dài một hơi. Cậu Vũ chẳng khác cậu lúc thương Lan là mấy. Cậu từng đau nỗi đau của cậu ba nên thầm thì hơn bất kỳ ai. Nhưng cậu lại không biết nên khuyên em trai như thế nào mới đúng, bởi cậu trước đây cũng đã đau khổ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Lúc chiều, cậu cả có dẫn cậu Út tới nhà kho để gặp bạn Hậu Dũng. Có hỏi ông ta thế nào, ông cũng không chịu khai, cứ miệng chẳng khác gì chị bé cả. Cậu Viễn vì cái chết của mẹ Thẳng Tâm mà rất tức giận. Mặc dù trước khi chị còn sống, cậu cũng đã quyết sẽ nhận nuôi nó, nhưng mà việc nó mất đi mẹ ruột là không thể nào chịu đựng được. Vì thế, kẻ phá hoại đi tuổi thơ và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một đứa trẻ phải trả giá cho mọi thứ. Hơn nữa, chỉ cần ông ta khai ra thì mọi việc tìm ra người đàn bà phóng hỏa kia sẽ trở nên dễ dàng hơn, an toàn của Út cũng không còn bị đe dọa nữa. Bề ngoài có vẻ như đã có rất nhiều manh mối rồi, nhưng thực chất lại chẳng có gì cả. Chị bé đã chết, còn Huệ cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, còn Hậu Dũng thì quá cứng miệng. Người biết rõ về Tô Vận Cổng ngoài Hậu Dũng ra thì chỉ còn Tránh Xìn, mà ông ta đời nào chịu giúp đỡ. Ngay cả khi mọi rắc rối ngày hôm nay đều do một tay ông ta tạo ra cả. Dương Chí Viễn xoa huyệt thái dương, mấy ngày nay cậu gần như không ngủ ngon được. Khi nào mà chưa truy ra được Tô Phận Cẩm thì khi ấy cuộc sống của mọi người không thể yên bình nổi. Gió đêm thổi lộng vào, mang theo chút hơi lạnh của Dương. Út khoác một cái áo khoác mỏng bước vào mái hiên. Cậu Viễn ngồi ngay người ở đây khá lâu rồi, nó lên tiếng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Em hy vọng cậu đừng giận em vì chuyện đám cưới. Cậu Viễn xoay người lại đối mặt với Út. Cậu ngoắc tay bảo nó lại ngồi kế bên mình. Sợ nó đứng lâu lại khiến cho vết thương lâu khỏi. Cậu ơi, em hỏi cái này cậu không trả lời cũng được. Chuyện là cậu và Lan yêu nhau như thế nào vậy? Cậu ngây ra một lúc, không nghĩ là cũng có lúc Út sẽ mở miệng hỏi những câu thế này. Nếu là trước đây đã là chuyện không liên quan hay không ảnh hưởng gì tới nó thì tuyệt nhiên có cậy miệng cũng không hé răng tò mò nửa lời. Dường như Út đang dần thay đổi theo cậu mà nó không hề hay biết, cũng chẳng phải chuyện không tốt. Cậu cười ngắm Út một lúc lâu, đúng là gương mặt nó y hệt Lan vậy. Nếu như hai người con gái này cùng lúc bước vào cuộc đời cậu thì liệu cậu sẽ yêu ai trước? Hoàn toàn không thể đưa ra câu trả lời. Tình yêu là một thứ gì đó bí ẩn, khiến mỗi chúng ta đều muốn khám phá, muốn đắm chìm trong nó một lần trong đời. Có điều, một mối tình thể non hẹn biển chỉ chắc là mối tình bền vững trăm năm. Một mối tình vừa gặp đã yêu chưa chắc là sẽ sớm lụi tàn. Tốt nhất cậu nên sống cho hiện tại, sống theo những gì đang diễn ra mà thôi. Quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng nữa. Cậu tựa lưng vào phiến đá, bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên cậu gặp Lan. Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu được thế nào là tia sét ái tình. Năm đó cậu chỉ mới 18 tuổi. Trời nắng oi, cậu Út nhà hội đồng theo chân cha ra ruộng thăm lúa. Dạo này nước cứ cạn dần nên đồng ruộng bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, nước không còn đủ canh tác nữa. Chuyện này sẽ làm cho phần lớn tá điển rơi, chẳng những không có đủ gạo nộp mà còn không có gạo để ăn. Ông hội đồng dầu dĩ hết sức. Cậu Viễn không có hứng thú với ruộng vườn đất đai như cậu cả. Thế nên trong lúc ông hội không để ý, cậu lén trốn đi, chạy một mạch lại chạy thẳng đến sông nước. Ở sông này tuy cũng cạn đi nhiều, nhưng chỗ sâu nhất cũng phải gần tới đầu cậu. Sẵn đây, cậu xuống tắm trò mát. Cậu bơi giỏi nên lúc nào tắm cũng ra chỗ sâu nhất cho nhiều nước. Nhưng chẳng may hôm đó cậu lại bị chuột rút, vừa đến chỗ sâu liền không bơi được nữa. Hai chân cứng lại, cậu kêu cứu trong vô vọng vì xung quanh đây không có ai cả. Ngay khi cậu đuổi sức mà chìm nghỉm xuống, một tiếng tủm rất nhanh, sau có một cô gái đã bơi về phía cậu, cứu cậu. Có lẽ từ lúc đó cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lan. Nhưng chuyện này cậu chưa từng kể với ai, thậm chí cậu cũng không kể với Út mà chỉ nói ngắn gọn với nó rằng Lan đã cứu cậu một mạng mà thôi. Út gật gù, nó cũng không hỏi cậu Lan đã cứu cậu như thế nào, chỉ ngồi ngơ mặt lên nhìn bầu trời cười nói. Dạ là thế, giống như em bắt đầu thích cậu khi cậu cứu em ở ao vậy. Còn chuyện của Huệ, tôi tính cho nó một số tiền rồi bảo nó quay về. Cậu không còn tin cô ấy nữa. Tin hay không tin sợ không quan trọng, vấn đề là nó đã làm sai và phải chịu hình phạt thích đáng. Đối với cô ta thế này đã quá nhẹ rồi. Út không đáp lời cậu nữa, nó nhắm nghiền mắt lại tận hưởng sự bao bọc mà cậu dành riêng cho nó. Trước khi quen biết cậu, nó phải sống một cách dè chừng, không hẳn là sợ hãi, nhưng không lúc nào thoải mái, không lo nghĩ cả. Còn giờ lại khác, nó biết lúc nào cũng có một người ở đằng sau che chắn cho nó, thay nó suy nghĩ chu toàn mọi điều. Sáng sớm hôm sau, tướng thống của Luận đi chợ, bà nói bà muốn biết chợ quê trông thế nào, từ thời của bà cho tới giờ không biết có gì thay đổi hay không. Đúng lúc, cậu Viễn lái xe ra ngoài nên sẵn tiện đưa hai người họ tới chợ luôn. Dạo đường, tướng thống không nhịn được nhìn quay một vòng, lâu rồi bà không về đây, cảnh vật cũng không thay đổi mấy. Vẫn y như vậy. Dì từng về đây rồi sao? Ý là trước khi Út mất tích ấy. Từng về rồi, lúc ấy còn dẫn theo cả con bé về cùng. Nhắc tới, bà lại nhớ đến cái lần về làng khi Út mới 16 tuổi. Bà dò theo địa chỉ người ta đưa để kiếm cặp vợ chồng nam xưa. Lúc không để ý thì Út đã chạy đi đâu mất. Lúc nó quay lại thì cả người ướt sũng nước. Từ thấm hỏi nó rốt cuộc có chuyện gì, Út không có ý định kể cho bà nghe. Nó chỉ nói nó vừa làm chuyện tốt mà thôi. Dương Chí Viễn nghe vậy cậu lại ngờ ngợ. Hình như lũ út 16 thì cậu 18 thì phải. Nếu nói như vậy, không lẽ là cậu phanh xe lại, lập tức quay ra hỏi. Út biết bơi sao? Đương nhiên. À, cái lần nó rơi xuống ao nhà cậu chứ gì. Nó bị người ta xô xuống nước nên mới mất trí nhớ. Thành ra bị ám ảnh với nước nên mới không bơi được thôi. Út và Lan giống nhau như vậy. Dương Chí Viễn hỗn loạn cả đầu óc. Không lẽ cậu đã nhầm người rồi sao? Lầm trong suốt 10 năm trời về cái người con gái đã cứu cậu nam đó. Cậu nói cậu có việc đột xuất nên Lụa và Tương Thấm phải xuống xe để cậu đi một mình. Cậu lái xe quay trở về nhà, vội vã chạy về hướng phòng của Út, đập cửa gọi. Út, Út, có trong phòng không? Út vừa trở về phòng đã thấy cậu đứng trước cửa. Nó đập tay lên vai cậu cười hí hửng. Em đây này, cậu tìm em có chuyện gấp à? Dương Chí Viễn chẳng nói chẳng rằng kéo tay nó một hơi đi thẳng ra xe. Cậu nhét nó vào xe rồi lái vội đi. Út chẳng kịp hiểu ra đã xảy ra việc gì cả, mơ hồ ngồi trên xe hỏi. Cậu cũng phải nói cho em biết chứ. Ngồi yên đi. Sao cậu lạ thế? Cậu lái xe ra tới ruộng, đường ra sông không rộng nên xe cậu không chạy đi được, nên cậu đẩy xe Út quốc bộ ra thẳng ngoài đấy. Út cứ như con búp bê bị cậu kéo đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Nhìn mặt cậu lại có vẻ nghiêm trọng nên nó cũng hoang mang lắm. Cậu dẫn em ra đây làm gì? Cậu muốn câu cá à? Em biết chỗ này không? Có thấy quen không? Út nhìn một vòng, nước sông ở đây xanh thật. Trong đầu nó lập tức nghĩ ngay đến mùa hè mà bơi dưới này thì thích hơn cả cái hồ bơi ở Sài Thành nữa. Trong khi cậu hồi hộp nghe câu trả lời của Út thì nó hoàn toàn không quan tâm mấy. Gật gà gật gù một lúc mới ả lên. Đây là con sông duy nhất ở làng cá. Dương Chí Viễn thở phào một hơi. Xem ra không phải, chắc cậu không nhận nhầm đâu. Lẽ nào lại thế được? Út chẳng có chút ấn tượng nào về chuyện nam đỏ hết. Cậu quay lưng chuẩn bị đi về thì nghe Út nói. Bởi vì là duy nhất nên nam đó em mới tới đây. Đúng rồi, em còn cứu được một người nữa đấy. Không biết bây giờ anh ta sao rồi. Cậu lập tức nắm chặt bả vai Út, lòng cậu lại chiu xuống. Nếu như người cứu cậu thật sự là Út thì hóa ra 10 năm qua cậu đã yêu lầm người hay sao? Cũng là bấy nhiêu tình yêu ấy nhưng lại đặt nhầm lên một người khác. Như thế có phải quá vô nghĩa hay không? Lòng cậu đột ngột trống rỗng, thẫn thờ hỏi. Có phải cậu ta bị chuột rút nên không bơi được không? Đúng rồi, anh ta còn bơi ra chỗ sâu nhất nữa chứ. Ủa, mà sao cậu biết vậy? Cậu quen người ta à? Nụ cười của cậu cứng lại đầy gượng gạo. Cậu kéo Út ôm vào lòng mình. Hóa ra lại để cho lỡ mất 10 năm. Sao cậu lại ngông nghếch đến nỗi không phân biệt nổi đâu là người đã cứu mình cơ chứ? Cậu siết nó thở chặt. Tôi lại yêu em thêm lần nữa rồi. Hả? Cậu nói cái gì vậy? Dương Chí Viễn quyết định biến chuyện này trở thành một bí mật không bao giờ được hé lộ. Suy cho cùng thì chuyện cậu yêu Lan vẫn là sự thật. Sau khi được Út cứu, cậu mới bắt đầu để ý tới Lan. Trải qua một quá trình dài thì chính tính cách và vẻ đẹp của Lan mới khiến cậu thật sự yêu. Đúng là cậu đã đặt ánh nhìn lên nhầm người. Có điều tình yêu mà Lan nhận được không phải bố thí mà thật sự chính mợ đã chinh phục được lòng cậu. Đi chợ về, Tươi Thấm rảnh rỗi nên đi dạo một vòng quanh nhà. Ở đây tuy không to bằng biệt phủ nhưng cũng không phải nhỏ, phòng cũng nhiều. Khi bà đi ngang qua phòng thờ của mợ Lan thì đóng kín cửa nên tò mò, bởi trong dãy phòng này thì chỉ có nó là đóng cửa thôi. Tiếng cửa con két bị đẩy vào, Tươi Thấm sửng sốt khi nhìn trực diện vào bức ảnh thờ để trên bàn. So với lần đầu tiên Út nhìn thấy Lan thì còn tệ hơn nhiều. Lẽ nào bà lại gặp lại đứa con gái thất lạc nhiều năm trong cái cảnh tang thương này? Cả cơ thể bà du lên, suy chu nữa đang ngã nhào xuống đất. Từ đôi mắt, cái mũi cho tới cái môi đều hệt như nhau, làm sao mà bà không nhận ra con bà cho được? Người có ai không? Giọng bà đứt quãng, khản đi chát ngắt. Lụi tình cờ đi ngang nghe thấy nên chạy thẳng vào. Chị cuống quýt tới dìu bà ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi. Bà Tránh làm sao thế ạ? Đây là... Tường Thấm nhấc cánh tay nặng trĩu lên, chỉ vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Lụa ngợ ra, chị ả một tiếng dài rồi giải thích. Đây là mợ Lan, vợ cả của cậu Viễn đấy hả? Mợ ấy mất cũng hơn 2 năm rồi, gặp tai nạn trên núi. Có phải bà ngạc nhiên là sao mợ giống Út quá không? Lúc trước còn cũng thế, nhưng mà trên đời chuyện người giống người cũng là bình thường mà. Tường Thấm lắc đầu, làm sao mà bình thường cho được, khi chính bà đã sinh ra hai đứa con gái giống hệt như nhau. Làm sao mà bình thường khi đứa con gái thất lạc kia cũng ở làng cá này. Có nằm mơ, Tướng Thống cũng không tưởng tượng nổi rằng sẽ gặp Lan như thế này, nhất là khi chồng của mợ cũng chính là người đàn ông mà em gái mợ yêu say đắm. Bà ngơ mắt lên trần nhà, nước mắt ứa ra không ngừng, thẳng thốt: oan nghiệt mà. Lụa đứng bên cạnh chẳng hiểu gì, chứng kiến hàng loạt những biểu hiện kỳ lạ của Tương Thấm khiến chị hoang mang, lập tức hỏi: bà cũng biết mợ Lan hay sao? Tương Thấm hơi tay bảo chị ra ngoài trước. Bà chống tay đứng dậy, từng bước tới trước bàn thờ mợ Lan. Mợ đã mất hẳn 2 năm rồi, đã có chồng luôn rồi, nhưng bà thân là mẹ lại không thể có mặt tại cái ngày vui ấy của mợ. Thả rằng không có tung tích cả đời, bà còn có chút hy vọng mong manh rằng còn bà vẫn đang sống hạnh phúc an nhiên. Không biết mợ có biết rằng Tương Thấm mới là mẹ ruột hay không? Nỗi đau xẻ xéo lấy lồng ngực Tương Thấm từng chút một. Là do năm đó bà đã quá ích kỷ, nếu không có lẽ hôm nay sẽ không có cớ sự này. Ai đời chồng chị rồi lại thành chồng em, có phải là ông trời đang trêu ngươi bà? Quả báo lên đứa con gái thứ hai tội nghiệp chẳng hay biết gì của bà. Tương Thấm chưa từng nói cho Tương Gia biết là nó còn có một người chị, nhưng cớ sự như bây giờ có lẽ không nói không được nữa rồi. Bà đang nghĩ sẽ ôm cái bí mật này xuống mồ, nếu như không tìm thấy đứa con gái kia, còn giờ đã tìm thấy nhưng cũng như không thế này. Tương Thấm chưa từng nói cho Tương Gia biết là nó còn có một người chị, nhưng cớ sự như bây giờ có lẽ không nói không được nữa rồi. Bà đang nghĩ sẽ ôm cái bí mật này xuống mồ, nếu như không tìm thấy đứa con gái kia, còn giờ đã tìm thấy nhưng cũng như không thế này thì... Mẹ, mẹ xin lỗi, con tên Lan đúng không? Mẹ xin lỗi, cả đời này mẹ đã không còn cơ hội nghe con gọi một tiếng mẹ được rồi. Út và cậu Viễn vừa về đến nhà, Lụ liền chạy tới kể cho nó nghe chuyện của Tương Thấm ba nãy. Sau khi từ phòng thờ mợ Lan ra thì bà như người mất hồn mà đi về phòng. Chị sợ bà ở trong phòng một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay mất. Qua lời Lụa kể, Út thậm chí còn chưa hình dung ra được dáng vẻ của mẹ mình. Bởi trước nay bà ấy chưa từng như thế, một chút yếu đuối cũng không hề có. Út gõ cửa phòng nhưng Tương Thấm không mở. Lúc cậu Viễn chuẩn bị phá cửa vào thì tiếng bà yếu ớt từ trong phòng vọng ra: mẹ muốn nghỉ ngơi nên đừng làm phiền mẹ. Mẹ có sao không? Không sao. Út chút bớt mối lo, lại chợt nhớ đến có tin vui muốn báo cho bà biết, hảo hứng nói: con đồng ý cùng cậu Viễn đám cưới, cậu nói sẽ nói bà cả đi xem ngày tốt rồi tổ chức. Út ghé sát tai vào cửa nghe xem mẹ có phản ứng gì hay không, nhưng căn phòng lại lặng thinh. Nó chuẩn bị rời đi thì Tương Thấm mở cửa, tao tai của bà rối tung lên, mặt mày cũng phở phạc hẳn, khỏe mắt còn sưng nữa. Bà mạnh miệng tuyên bố: không được cưới, không có cái đám cưới nào diễn ra hết. Sự phản đối đường đột của Tương Thấm khiến cả cậu Viễn và Út đều sửng sốt. Chẳng phải bà là người đầu tiên khơi mào hay sao? Trong lúc cậu và nó vẫn chưa kịp suy nghĩ xem đã là bà không hài lòng ở đâu, thì bà lại khẳng định một lần nữa: tôi nói rồi, sẽ không có cái đám cưới nào hết. Ngày mai tôi với con bé sẽ dọn đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với gì vậy? Đi bây giờ thật sự không phải là một quyết định hay đâu. Cậu mặc kệ tôi. Bà đóng sổng cửa lại, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Bà không muốn khiến Tương Giao phải đau khổ, nhưng trời trêu thay lại không còn lựa chọn nào khác nữa. Đợi thời điểm thích hợp, bà sẽ kể cho nó nghe về mọi chuyện. Liệu rằng nó vẫn sẽ còn muốn gả cho cậu sau khi biết cậu chính là chồng của chị ruột mình hay không? Tuy Lan đã mất, nhưng chị vẫn là vợ cậu, vẫn là đứa con dâu chính thống của cái nhà này mà. Cậu Viễn trấn an Út rồi đưa nó về phòng, còn cậu chạy vội xuống bếp xác thực lại với Lụa lần nữa. Chắc chắn đã có thứ gì đó tác động đến Tương Thấm, nếu không thì bà ấy không thể thay đổi một cách đáng sợ thế được. Lụa cố gắng kể chi tiết những gì mình chứng kiến, bản thân chị cũng không muốn cậu và Út tự dưng lại bị chia cắt lần nữa khi chỉ mới tái hợp. Khó khăn lắm, cậu Viễn mới thay đổi. Khó khăn lắm, cái bóng tâm lý đè nặng lấy cậu mới được tháo xuống, để cậu có thể dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của riêng mình. Ấy vậy mọi chuyện lại chẳng hề suôn sẻ như những gì mình mong muốn. Sau khi cậu đã rõ mọi chuyện, dường như cũng đã hiểu ra cái gì đó, gương mặt bỗng chốc tái đi rồi chạy đi đâu đó. Có lẽ trên đời này không có chuyện trùng hợp đến như vậy. Không có chuyện cậu có thể gặp được hai người con gái giống hệt nhau mà họ lại chẳng hề có mối quan hệ gì với nhau được. Năm đó, rốt cuộc Tương Thấm đưa Út về đây làm gì? Sự xuất hiện của nó ở làng cá và Lan cũng ở làng cá không phải ngẫu nhiên. Cậu đã mường tượng được ra được hoàn cảnh xấu nhất của vấn đề. Trái tim dường như cũng lạnh đi. Có phải ông trời đang trêu ngươi cậu hay không? Có phải cậu đã định sẵn phải cô độc một đời hay không? Có phải Út là em vợ của cậu hay không? Buổi tối, Lưu Tường Thấm ra ngoài ăn tối, cậu mới có cơ hội gặp bà. Cậu liền kéo bà ra một góc tối, xác thực từng chuyện thắc mắc trong lòng mình. Tường Thấm cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa. Dẫu sao thì bà cũng nên cho cậu biết một lý do để buông tay sớm. Lan là con gái ruột của bà. Ừ, trên lưng con bé có một cái bớt đúng chứ? Dương Chỉ Viễn đã không còn con đường nào để trốn chạy sự thật được nữa. Gương mặt cậu khuất trong bóng đêm, giấu đi ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của mình. Xin đừng nói chuyện này cho Út biết, như thế sẽ khiến cô ấy cản dứt và đau khổ. Tôi thả trở thành một kẻ xấu xa lần nữa, thả để cho cô ấy hận tôi còn hơn. Sau tất cả những chuyện cậu làm cho nó, cậu nghĩ nó sẽ tin vào mấy cái trò lật mặt đó sao? Dương Chỉ Viễn lặng thinh, dường như cậu đang nghĩ ra được gì đó, nên bà trầm đi hẳn. Tương Thống không hề nghĩ cậu lại quyết định như thế. Bà xem như đây là sự hy sinh cuối cùng trên danh nghĩa của một người đàn ông yêu say đắm con gái bà. Còn sau này thì bà không chắc chắn nữa. Trên Sải Thành, Chánh Xỉn đi thân tới tận chỗ ở của Tô Phận Cẩm để gặp mặt bà ta. Mấy chục năm qua, những chuyện bà đã làm, ông đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này, bà ta lại dũng cảm tiết lộ thân phận của mình đến vậy, thì người làm chồng như ông không thể xem như không biết được nữa. Đối với ông, Chánh Dực là người rất quan trọng trong cuộc đời này, bởi số gia sản khổng lồ của ông đều sẽ nhường lại cho hắn. Bao năm qua, ông đã cất công đào tạo hắn như thế nào, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nhưng vì một sự chen ngang bất thình lình của Tô Phận Cẩm mà con trai ông yếu ớt đi hẳn, hắn thậm chí còn có chút gì đó xa cách với ông. Xe Chánh Xỉn dừng trước cổng, ông ta cho tài xế xuống bấm chuông nhưng không hề có bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong. Ông ta cũng không nhân nhượng mà cho người phá cửa đi vào, phát hiện Tô Phận Cẩm đã biến mất. Chánh Xỉn hút một điếu xì gà, ánh mắt mơ màng, không biết bà ta đoán được ông sẽ đến nên bỏ trốn hay là đã có ý định bỏ đi trước đó rồi. Sự mất tích của Hậu Dũng khiến Tô Phận Cẩm đứng ngồi không yên. Tuy bà ta đã gần như mất hết tỉnh táo nhưng vẫn nhận thức được đó là người quan trọng của đời mình. Trước đây chỉ có Hậu Dũng là luôn bên cạnh bà, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể bà càng quấy ra sao. Lần trước, ông ấy nói về làng cá để xử lý chuyện, cho tới nay vẫn chưa quay lại, nên bà xuống thẳng làng cá để tìm. Sau nhiều ngày hỏi thăm, thì Tô Vận Cổng cũng biết được Hậu Dũng bị người nhà hội đồng bắt đi ngay ở góc chợ. Trong lòng bà ta lại sinh ra một loại cảm giác thiếu an toàn cực độ, giống như việc năm đó bà mất đi đứa con gái vậy. Bà ta rất căm hận kẻ nào đụng đến những người mà bà xem trọng. Tinh thần của Tô Vận Cẩm đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Mấy chục năm trời nuôi nấng thủ hận khiến cho đầu óc bà ta chỉ quanh quẩn trong hai chữ trả thù mà thôi. Vì thế, bà ta đã lén lút tới quanh quẩn trước cổng nhà hội đồng Dương. Ngày sáng đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu Viễn vẫn chưa thức dậy. Mọi hôm, cậu đều dậy sớm hơn Út cơ mà. Nó luẩn quẩn một vài vòng rồi, không nhịn được nên tới đứng trước cửa phòng cậu. Gõ cửa hỏi: cậu ơi, cậu dậy chưa? Nó chỉ gõ cửa thôi, nhưng cửa cũng tự mở. Út đi ni rằng cậu quên đóng cửa. Nó hớn hở đi vào trong phòng, tiếng nói với cậu là mẹ nó đã không còn giục đòi dọn đi chỗ khác nữa rồi. Nhưng vừa đi tới giường cậu, nó gần như chết lặng, bụp chặn miệng mình trước khi phát ra tiếng thét lớn. Cậu Viễn và con Huệ đang ngủ cùng nhau, thấy cậu ở trần nằm trên giường mà nó muốn khóc thét lên, run run đẩy vai cậu. Cậu Dương Chỉ Viễn xoa đầu ngồi dậy, cậu dụi mắt rồi tựa vào đầu giường nhìn Út, chẳng có lấy chút mảy may chột dạ nào. Út chỉ vào cái mặt con Huệ đang ló ra khỏi chăn hỏi: chuyện này là như thế nào? Thế nào là thế nào? Cậu bị nó bỏ thuốc à? Dương Chỉ Viễn cười khẩy, khóe miệng cong lên một nụ cười, nụ cười mà Út cho rằng không nên xuất hiện nhất lúc này. Mọi lý do nó cố gắng nghĩ ra để bào chữa cho cậu hoàn toàn tan biến hết. nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng cậu là con người như vậy sau tất cả mọi chuyện. Nhưng cậu lại nói: "À, tôi kéo con Huệ ngủ cùng đấy." "Con Huệ chẳng phải bị cậu đuổi đi rồi sao? Sao nó ở đây được?" "Tôi lừa cô đấy." Từ Dao sần tới phùng tay tát thật mạnh vào má cậu. Mọi sự giận dữ đều dồn cả vào cái tát này. Mọi thứ trong lòng gần như sụp đổ. Lòng tin và tình yêu nó dành cho cậu lớn bao nhiêu thì Nha Dao chí mạng và trái tim nó lớn bấy nhiêu. Một chữ đau thôi là chưa đủ. "Cái tát này tôi dùng thay lời từ biệt. Cảm ơn cậu vì mọi chuyện." Nó khóc dữ dội, không phải vì uất ức mà khóc vì tình yêu. Nó vẫn thương cậu, chẳng những thương ít đi mà còn nhiều thêm. U chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ cái quái gì mà lại nghĩ ra cách này để khiến nó cạn tình. Nó đau một thì cậu đau 10 mà thôi. Sự thật thì đêm qua, lúc cậu và Tư Thâm nói chuyện, nó đã nghe hết, không sót bất kỳ chữ nào. Cậu nói cậu có cách, không nghĩ tới cách của cậu sẽ thế này. Nó thừa nhận nếu như đêm qua không nghe được mọi chuyện thì có lẽ sáng nay nó đã hận cậu nhiều. Cái tát này của nó chỉ là muốn cậu biết rằng cậu đã làm rất tốt, hy sinh cho nó rất tốt. Út cũng không chần chừ lâu mà kéo Tư Thấm rời khỏi nhà hội đồng. Có lẽ sẽ chẳng có lựa chọn nào tốt đẹp hơn nữa. Đây cũng là bước đường cùng cho tình yêu của cậu và nó. Tương Giao và cậu đã đánh đổi rất nhiều để có thể được bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn là ly biệt. Câu chuyện của nó và cậu lại kết thúc một cách đầy cay đắng đến vậy. Nhưng đành chịu vì vốn dĩ ngay từ đầu đã không ai cho được sự ngọt ngào. Trên đường đi, Tương Giao khóc suốt, khóc đến sưng cả hai mắt. Cả Tương Thấm và cậu đều không biết rằng nó đã biết rõ mọi chuyện. Ba người bọn họ đều giữ cho riêng mình một bí mật không thể nói. Nói ra chỉ có thể càng đau khổ hơn mà thôi. Tương Phận Cẩm nhìn thấy mẹ con Tương Giao rời khỏi, bài tính đuổi theo nhưng lại nhìn thấy cậu cả đưa Hậu Dũng ra ngoài. Không ngờ rằng cậu lại giao ông ấy cho bên cục điều tra. Lúc ấy, Tương Phận Cẩm cũng không còn suy nghĩ được nhiều. Bà ta chỉ biết khi Hậu Dũng bước vào nơi đó rồi thì khó lòng mà ra được, nên ngay lập tức xông vào kéo ông ấy đi. "Bà làm cái quái gì ở đây vậy?" "Tôi phải cứu anh. Anh không được xảy ra chuyện gì hết." Hậu Dũng buông ra một câu chửi thề. Người phụ nữ không biết suy nghĩ này, bà ta xuất hiện như này chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Dĩ nhiên cũng bị tóm lại. Điểm đang nói là hai người họ lại được chuyển lên bộ phận tránh sự làm việc, để hắn ta chân chính gặp lại mẹ ruột của mình trong hoàn cảnh éo le vô cùng. 27 năm qua, lần sinh nhật nào của tránh sự, Tô Phận Cổng cũng đến, nhưng chỉ ngồi trong xe đỗ ngoài cổng nhìn vào rồi đi. Ngay khi nhìn thấy tránh sự, bà ta lại không nén nổi xúc động mà bật khóc. Tránh sự cũng biết đây chính là mẹ ruột của mình. Con. Trong nhà giam, Tô Phận Cẩm mặc bộ quần áo thổ kệch không ngừng gọi con trai mình. Hắn cũng không nghĩ lần đầu tiên nghe thấy mẹ gọi sẽ ở trong hoàn cảnh thế này. Phải rồi, ai cũng không ngờ rằng sẽ lại như thế này, sẽ lại rơi vào hoàn cảnh này hết. Nhưng sự xuất hiện đường đột của bà vẫn chưa khiến hắn thích nghi được. Khái niệm về một người mẹ tưởng như đã chết từ 20 năm về trước bỗng chốc trỗi dậy, dù hắn có chút vui mừng lại có chút ngờ vực. Hắn lạnh mặt hỏi: "Tại sao bà lại hại Tương Giao hết lần này đến lần khác?" "Nó là con gái đấy. Ông ta sẵn sàng nuôi nấng con gái kẻ khác, cũng không thèm cứu con gái ruột của mình. Mẹ hận, mẹ không cam tâm." "Cái gì?" Ngày hôm đó, Tránh Sử đã trở về nhà hỏi rõ Tránh Xìn. Hắn cảm thấy hoang mang cực độ. Với từng ấy những biến cố, những bí mật bị phủ lấp mà Tô Phận Cẩm đã kể lại, hắn kinh tởm cha mình, kinh tởm cái cơ ngơi đổ sộ mà ông đang có, bắt đầu trở nên thủ ghét xã hội này. Vốn dĩ trước đây hắn đã không có quá nhiều hảo cảm với chốn xa hoa này, hiện tại thì hắn gần như mất đi tất cả, người con gái hắn yêu nhất và cả người cha mà hắn kính trọng nhất. Tránh Sử không dám thẳng thừng đối diện với cha mình. Hắn uống thở say, nửa tỉnh nửa mê trở về biệt phủ của Tránh Xìn. Hắn đi đến đâu đập phá đổ đạc đến đó, người nào vào ngăn cũng bị hắn hất ngã. Mặt mày hắn đỏ tái vì rượu, miệng liên tục gọi: "Cha, cha tôi đâu rồi?" Tránh Xìn vừa từ phòng làm việc trở về thì Tránh Sử trong bộ dáng thê thảm như vậy vô cùng tức giận, nhìn lại toàn bộ bình ấm yêu thích của ông nằm ngổn ngang vỡ nát dưới sàn nhà, quát mắng: "Tránh Sử, con điên rồi à?" "Đúng, điên rồi, tôi điên mất rồi." Hắn loạng choạng xông vào người Tránh Xìn, giữ chặt hai bả vai ông, mắt hắn hoa lên vì rượu, thẳng thốt nói: Tại sao lại như vậy? Suốt cuộc có chuyện gì? Tại sao cha lại hại chết em tôi? Tại sao lại khiến đời mẹ khốn đốn đến thế? Cha là cha tôi kia mà, là người tôi sùng bái mà. Tôi không tài nào tưởng tượng nổi người mà mình sùng bái bao lâu nay lại là một tên dã thú như cha. Bốp! Tránh xỉn không kìm được cơn giận, tát một cái thật mạnh vào má hắn. Ông không cho phép con trai mình xúc phạm mình. Giới hạn của một người cha, đặc biệt là tránh xỉn, sẽ không đủ khoan dung rộng lượng như những người khác. Ông ta sống hơn nửa đời người bằng phù phiếm và danh vọng, tỷ thân chẳng là gì cả. Tỷ thân không thể giúp ông ta no bụng khi đói, ấm người khi lạnh được. Sau cái tát này của tránh xỉn, tránh xử cũng tỉnh rượu được một chút. Hắn phỉ cười trên nét mặt cau có của cha mình, nụ cười đầy châm biếm và giễu cợt. Sổ tay của ông in hẳn lên má hắn, hắn lủi lại, nghiêng đầu nhìn một hồi rồi phất tay nói: Cha tôi khác nhiều quá nhỉ. Con định đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa, tôi về với mẹ thôi. Tránh xỉn cả giận, chỉ thẳng tay vào mặt hắn đe dọa: Nếu con bước ra khỏi đây, sau này sẽ không được hưởng một xu nào cả. Cha nghĩ tôi thèm tiền của cha đến vậy? Thiếu tiền tôi đây không sống được. Phải, tiền có thể nuôi được tôi, nhưng mà tôi thả chết bờ chết bụi cũng không sống trong cái căn nhà lạnh lẽo này nữa. Sau ngần ấy tội trạng của Tô Phận Cẩm, bà phải sống trong tù để trả giá. Tuy không dám nói luật pháp công bằng, tránh xử càng không dám vỗ ngực nói hắn là người chính trực, không bao che cho mẹ mình. Nhưng ít ra đây vẫn là lựa chọn tốt nhất. Kể từ sau lần say rượu ở biệt phủ đó, hắn cũng không quay trở lại lần nào nữa. Mấy lần tránh xỉn sai người tới tìm đều bị hắn đuổi đi. Ngoài mặt không nói ra, nhưng trong lòng hắn cũng đã âm thầm chối bỏ người cha này rồi. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh tránh xỉn, Tương Thống có sử dụng được một số tiền khá lớn, đủ để mẹ con bà có một căn nhà rồi kinh doanh nhỏ sống qua ngày. Đây chưa phải là cái kết mà bà mường tượng ra, nhưng cũng không quá tệ. Từ ngày rời khỏi nhà hội Đồng Dương, út mất khoảng 3-4 ngày để khôi phục lại tinh thần. Nó lại bắt đầu cười nói như cũ, có điều cũng chỉ là gượng ép. Nó không muốn bà phải buồn vì chuyện của mình, tuy rằng nó chẳng tường tận được chuyện năm xưa. Chẳng biết cớ làm sao mày lại đem cho chị đi, nhưng chứng kiến sự đau khổ giằng giặc suốt mấy mươi năm của bà, nó cũng chỉ nghĩ bà ắt có nỗi khổ. So với nó thì những gì mà Tương Thấm chịu đựng là vô cùng lớn. Thỉnh thoảng út lại nhớ cậu Viễn, nhớ đến mức muốn chạy ngay về gặp cậu. Ấy vậy mà cuối cùng nó vẫn ở đây, chưa từng rời khỏi chỗ này quá xa. Nửa đêm nó trằn trọc mãi không ngủ được, đành ngồi dậy ra ngoài cửa ngồi. Tương Thống ngủ không sâu nên cũng dậy theo nó. Bà hỏi: Sao thế con? Trời nay hơi nóng nên con khó ngủ thôi ạ. Con ngồi hóng tí gió cho mát rồi vào, mẹ cứ ngủ đi. Tương Thống bới tao lên, xỏ dép đi ra. Bà ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn khuôn mặt ảm đạm của nó mà thương trong lòng, chần chừ mãi mới hỏi: Con hận cậu Viễn lắm nhỉ? Mẹ nghĩ thế à? Nếu không sao hôm đó con lại quyết tâm bỏ đi như vậy? Cậu ấy cả gan ngủ với đứa con gái khác kia mà. Mặt út cay cay, nó chạy lòng dường như sắp phát khóc. Nó rất muốn nói rằng cậu không phải loại đàn ông tùy tiện như vậy, nhưng lời nói chỉ có thể lưu lại trong cuống họng. Tiếng cuối cùng có thể phát ra chỉ là tiếng khóc thu thít não nề. Út mạnh mẽ lắm, nhưng đứa trước đả kích quá lớn thì cũng chỉ như một giải lụa mỏng tang bị gió thổi bay bất cứ đâu, chạo đảo trong miền đất xa lạ. Nó nhớ tới cái lần xả vỏ lòng cậu ở trên phố huyện ngày nào, nhớ tới cái hôn đầu tiên ở dưới ao, cậu cứu nó một mạng, nhớ tới cảnh cậu biến mất trong biển lửa chỉ vì tưởng rằng nó vẫn còn trong đó. Mọi kỷ niệm về cậu như một sự giản vạt bủa vây nó từng khắc từng giây một, không biết giờ cậu sống có tốt không. Sau khi nhận cái tát của út, cậu vẫn ngồi bất động trên giường, nghe tiếng lụa khuyên lơ nó đừng đi ở bên ngoài phòng. Còn Huệ ngồi dậy, trên người nó vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nhìn cậu không chớp mắt. Tuy bị cậu đuổi về quê, nhưng nó không về, nó lên đây để đổi đời thì làm sao trở về khi vẫn như cũ được. Nó lang thang khắp nơi tìm việc, không ngờ lại bị cậu bắt gặp. Lúc đó nó tưởng nó tiêu rồi, nhưng cậu lại đưa ra một đề nghị vô cùng kỳ lạ với nó, còn hứa sẽ cho nó một số tiền lớn. Cậu với chị út đang yên đang lành, sao tự dưng cậu lại... Dương Chỉ Viễn mở trong túi quần xua ra một bao thuốc với một bao diêm. Cậu châm thuốc, thẫn thờ nhìn lên trần nhà phả ra một làn khói trắng đục, rồi mới quay sang nhìn Huệ trả lời. Không cần hỏi nhiều thế đâu, giờ cô đi được rồi. Huệ chưa hiểu gì về tình yêu cả, nó chưa từng yêu ai nên không thể thấu được những suy nghĩ lạ lùng của cậu. Trước khi ra khỏi phòng, nó ngoảnh mặt lại nhìn cậu một cái, thấy điều thuốc bị cậu vứt xuống đất tát rụi, còn cậu thì úp mặt vào hai lòng bàn tay. Đấy là lần đầu tiên nó nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng của người khác, như là những người giàu có như cậu đây. Bà cả hay tin, tin thông đến thì chuyện đâu cũng vào đó, tình thế không thể cứu vãn nổi. Bà suy chút nữa ngất ra đấy, rõ ràng sắp sửa được làm xui với nhà ông Chánh thì tự dưng cậu lại hành xử mất khôn đến vậy. Bà tức, bà chửi một tràng. Anh lớn rồi mà sao không có suy nghĩ trước sau gì hết cả? Anh ngu lắm anh biết không hả? Cái mối này ngon đến vậy, anh còn đạp đổ thì tôi nói cái số của anh đừng mong có ai nữa. Đúng là hết nói nổi mà. Đến chiều, cậu cả với cậu ba đi về mới hay tin. Cậu ba tức giận đi thẳng tới phòng tìm cậu Viễn, nhưng cậu không có ở đây. Cuối cùng tìm thấy cậu ngồi ngây ngốc ngoài vườn. Cậu ba chẳng ừ chẳng hử xông thẳng vào đấm một phát vào mặt cậu Viễn, hẳn học. Mày có còn là con người không? Mày biết em ấy yêu mày như vậy mà mày còn nhẫn tâm tổn thương em ấy. Nếu như mày không cho em được hạnh phúc thì từ đầu đừng có chen vào làm gì. Tao mà biết mày hạ tiện như thế này thì không bao giờ rút lui như vậy đâu. Cậu Viễn không phản bác, cậu cũng không đánh trả, thậm chí còn mặc kệ cho cậu ba muốn làm sao thì làm. Cậu cả chạy ra ngăn lại, cậu vừa giữ cậu ba vừa hỏi cậu Viễn. Chú có sao không? Cậu không trả lời, vẫn cứ ngồi bệt dưới đất ngây ra như phỗng. Thấy trạng thái của cậu như vậy, cậu cả đành lôi cậu ba đi trước. Dẫu sao thì bọn họ cũng không phải kẻ trong cuộc, nên không thể đứng bên ngoài mà phán ai đúng ai sai được. Cậu cũng hiểu con người cậu Viễn, loại chuyện này không phải là tao phong thuộc về riêng cậu út thường ngày. Buổi tối cậu không ra ăn cơm, Lụa gõ cửa phòng gọi cậu mấy lần cũng không có tác dụng gì. Chị vừa đi khỏi, cậu Viễn mới mở cửa. Trong phòng bí bách quá nên cậu lại ra mái hiên ngồi. Tại chỗ này cậu và út từng cùng nhau nói chuyện vô số lần, bây giờ đi tới chỗ nào cậu cũng đều nghĩ tới nó. Trong lòng cậu sinh ra hai luồng mâu thuẫn, một nửa cậu rất hài lòng với quyết định ngày hôm nay, còn một nửa lại vô cùng hối hận. Cậu thậm chí còn nghĩ thà rằng ích kỷ còn hơn là phải khổ sở như vậy. Ngồi được một lúc, cậu cả đi ra, cậu ngồi xuống bên cạnh hỏi. Sao chú làm vậy? Làm vậy là làm gì? Chuyện sáng nay vốn dĩ không phải là chuyện mà Dương Chí Viễn sẽ làm. Sau câu nói ấy, Dương Chí Viễn bật cười thành tiếng. Cậu quay ra nhìn cậu cả, trao cho một ánh mắt cợt nhả bông đùa. Anh nói cứ như anh hiểu tôi lắm vậy. Đời mà, ai mà chẳng thèm cái mới lạ. Cậu cả có vẻ giận, cậu đứng phát lên, thở ra một hơi dài rồi nhìn cậu Viễn. Nếu đã vậy thì chú đừng có bày ra cái bộ dáng thảm hại đến vậy, trông giả lắm. Dương Chí Viễn cúi đầu xuống, hẳn là giả lắm, nhưng cũng may là út đã không còn ở đây để không phải trông thấy cái dáng vẻ này của cậu. Út thông minh như vậy, không chừng sẽ đoán ra được sự thật mất. Cậu đã nghĩ rất nhiều vì sự may mắn ấy, nhưng lại không biết rằng nó đã biết tất rồi. Từ ngày út đi, cậu bắt đầu trầm tính hơn, cả ngày không nói được mấy câu, không vui cũng không buồn, cứ vô cảm lạnh tanh. Hôm nọ đi trên đường, cậu vô tình gặp Sen, nhưng lại không để ý. Sen phải kêu mấy lần cậu mới quay trở lại. Sen đã nghe chuyện của cậu và út, nó không đoán ra được cái kết sẽ như thế này. Rõ ràng thấy út với cậu xứng đôi đến vậy cơ mà. Dạo này cậu khỏe không? Cũng được. Chuyện cậu với út, có phải cậu có nỗi khổ nào đó không? Dương Chí Viễn chán nản thở hắt ra, hết cậu cả rủi tới Sen lại bắt đầu thăm dò cậu. Nhưng bọn họ có biết được sự thật thì sẽ giải quyết được gì đâu. Cũng không thể khiến cho chuyện tình của cậu suôn sẻ đi. Cũng không thể thay đổi được sự thật rằng út là em gái của Lan, là em vợ của cậu. Nửa năm sau, đám cưới của cậu cả và Sen đều tổ chức linh đình. Trải qua một đoạn thời gian khá dài thì chuyện của cậu Viễn và út cũng dần lắng xuống. Bà cả cũng không còn cự nữ về cậu nữa. Dương Chí Vũ gần như không quan tâm đến sự tồn tại của cậu Viễn nữa là đảng khác. Cái tên Tương Giao hay út bây giờ không còn được nhắc tới nữa. Nếu còn tồn tại thì cũng chỉ có trong lòng của Lụa, của cậu Viễn và của cậu Vũ mà thôi. Dương Chí Viễn có hai cách để nguôi ngoai nỗi nhớ út. cậu tự mình hình dung ra gương mặt, nụ cười, dáng vẻ của Út trong đầu, hoặc là lén lút tới phòng thờ của mợ Lan rồi ngẩn ngơ trong đó. Nói thẳng ra thì cậu ác lắm, cậu dùng di ảnh mợ để tưởng tượng tới người con gái cậu thương, nhưng cũng hết cách vì cậu chẳng có bức ảnh nào của Út cả, mà cậu thì yêu nó đến mức không còn đường lui. Ngày cưới, Dương gửi một bao lì xì mừng chứ không về được. Ban đầu Dương Chí Viễn cũng định sẽ tới đó cho có mặt rồi lén lút rời khỏi. Lúc cậu đi ra ngõ sau, vô tình đụng phải một cô gái, nhưng cậu không đỡ người ta mà chỉ đứng lùi lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Kể từ lần U tát cậu, cậu mặc định rằng U rất ghét cậu chạm vào người phụ nữ khác. Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ đấy lại ăn sâu và tiềm thức cậu, hình thành một thói quen tránh xa phụ nữ. Cậu rất sợ U khóc, sợ nó tổn thương dù cho nó đã không còn xuất hiện trong thế giới của cậu nữa. Cô gái bị cậu đụng cũng không chịu tự đứng dậy, cô đội một cái mũ tai bèo lớn, cười rung cả vai. Từ khi nào cậu lại mất đi sự ga lăng vậy? Dương Chỉ Viễn sửng sốt, cậu giật lấy cái mũ tai bèo xuống để nhìn cho thật rõ người kia là ai. Nó ngửa mặt lên cười với cậu một cái rõ tươi. Chào cậu, em là Tương Giao, cậu cũng có thể gọi em là Út. Sao em lại... Em đã bước hơn nửa chặng đường rồi, không biết cậu có muốn bước hay không? Thở ra thì chuyện Út và cậu Viễn đến với nhau chẳng có gì sai trái hết. Nhưng quan niệm xưa giờ của ông bà ta đều vậy, khiến cho tình yêu của họ bị giam cầm trong cái lưới vô hình của những quy củ khắt khe, kéo họ bước chậm lại với nhịp sống của đô thành, dỡ bỏ một tình yêu sâu đậm. Lần gặp lại này, không ai biết cậu và Út có can đảm để tự mình phá vỡ những định kiến xưa cũ kia để đến bên nhau hay không. Nhưng ai cũng tin rằng rồi họ sẽ hạnh phúc. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.